Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 571 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn 7X đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 571 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2904. Tốn chút thời gian, rốt cuộc Dương Khai cũng phong ấn lại ma khí, hồi phục bình thường. Mà hành động này lại tiêu hao hết lực phong ấn mà thương thủ khó khăn tích lũy. Trong dược viên tiểu huyền giới, thương thủ không còn hai màu vàng bạc, nhìn có chút suy tàn. Rõ ràng là vì Dương Khai rút ra quá nhiều lực lượng. Thở dài một tiếng, Dương Khai vẫy tay lấy ra bình ngọc. Bên trong một giọt chất lỏng như thủy ngân lăn tròn. Là Thái Nhất Thần Thủy. Mấy ngày trước, Dương Khai trao đổi với một cường giả đế tôn cảnh đến dự đại điển sắc phong ở Thanh Dương Thần Điện. Không ngờ lại phát huy công dụng nhanh như vậy. Thái Nhất Thần Thủy có thể thúc đẩy linh lực phát triển, làm cho linh vật rút ngắn thời kỳ trưởng thành. Chỉ có điều thứ này quá là hiếm có, giá trị rất lớn. Hiếm ai có được. Lực phong ấn của thương thụ bị tiêu hao hết, Dương Khai buộc phải tính toán trước dùng Thái Nhất Thần Thủy bổ sung tiêu hao. Nếu không, lỡ như bị buộc phải nhập ma thêm lần nữa, hắn không còn lực phong ấn để giải trừ nguy cơ. Mấy lần nhập ma, Dương Khai phát hiện số lượng phong ấn cần dùng ngày càng nhiều. Theo hắn suy đoán, sợ rằng mình chỉ còn nhập ma 2-3 lần nữa sẽ không thể nào phong ấn được cổ ma khí. Đến khi đó nói không chừng, hắn sẽ vĩnh viễn trở thành ma nhân, thần trí mơ hồ. Có lẽ bí thuật long hóa là biện pháp kéo dài. Lần này nhập ma, cùng lúc hắn vẫn duy trì bí thuật long hóa, đầu óc còn tỉnh táo hơn 2 lần trước. Có thể thấy bí thuật long hóa có chút tác dụng khắc chế, ít nhất có thể duy trì cho hắn không bị mất đi thần trí. Có cần đi tìm Chúc Tình, cùng nàng đi Long Đảo một chuyến không? Bên Long Đảo có số lượng lớn long huyết hoa, thu thập đem về luyện chế thành long huyết đan, có thể giúp hắn hoàn thiện bí thuật long hóa. Nhưng mà Chúc Tình đi đóng thổ phương Bắc, đến nay còn không có tin tức, không rõ sống chết ra sao. Lắc đầu không nghĩ về chuyện này, Dương Khai kiểm tra trạng thái của mình. Thân thể không có vấn đề gì lớn, giải trừ nguy cơ ma khí chỉ có chút suy yếu mà thôi, tịnh dưỡng vài ngày là khôi phục. Ngược lại, thần hồn bị thương làm Dương Khai nhìn mà kinh hãi. Ở trong thiên huyễn mộng cảnh, tuy rằng tất cả những gì hắn trải qua đều là ảo giác, nhưng dù sao thần hồn tham dự, hơn nữa ở trong hoàn cảnh sinh động, Dương Khai hoàn toàn quên mất thân phận của mình, tự coi mình thành Vu Ngưu. Tất cả tổn thương Vu Ngưu đã gặp đều sẽ thể hiện trực tiếp trên thần hồn của hắn. Trận đại chiến kinh thiên với Mạc Đa vốn làm hắn bị thương không nhẹ, rốt cuộc còn bị một đòn cách không của đại ma thần đánh cho hồn phi phách tán, càng chịu đòn nặng không tưởng tượng được. Dương Khai rất hoài nghi, nếu mình không có ôn thần liên bảy màu bảo vệ, sợ rằng sẽ chết trong ảo cảnh. Ôn thần liên bảy màu là chí bảo thiên địa, bảo vệ thần hồn của mình, làm cho mình trở lại hiện thực. Nếu người khác gặp chuyện này, hiện nay đã không thể nào tỉnh lại rồi. Tất cả ảo cảnh đều có năng lực lấy giả làm thật, càng khỏi nói bí cảnh đỉnh cấp như thiên huyễn mộng cảnh. Lúc này Dương Khai mới trào ra cảm giác sợ hãi, đồng thời mỏi mệt khôn cùng ập tới, làm hắn hận không thể nào gục đầu ngủ ngay. Nhưng tốt xấu gì, hắn cũng nhớ nơi này là địa bàn của người ta. Hơn nữa, mình vào trong ngũ sắc bảo tháp đã chừng 2 năm, hoàn toàn phá hủy đi ước định với tinh thần cung, không biết ra ngoài sẽ bị chất vấn ra sao. Mở bàn tay ra, chìa khóa hình con bướm nằm trên tay, cảm xúc lạnh băng làm Dương Khai biết tất cả những chuyện xảy ra đều không phải là mơ, mà là sự thật. điệp ngay trước mặt hắn hóa thành con bướm, rồi biến thành chìa khóa này. Hắn khẽ gọi, nhưng mà không có lời hồi đáp. Điệp sinh động như thật trong ảo cảnh, lúc này lại thành vật chết, lạnh băng, không có chút linh tính. Thậm chí Dương Khai còn không nhìn ra nó có chỗ nào đặc biệt. Lúc này, chìa khóa hình con bướm như hàng vỉa hè, ngoài kiểu dáng lạ ra thì không có gì nổi bật. Nhưng mà dù sao, đây cũng là một chỗ bí cảnh. Có nó, tương lai của Lăng Tiêu Cung sẽ phát triển tốt hơn. Dương Khai cầm lấy thu vào trong tiểu huyền giới. Đứng lên nhìn xung quanh, Dương Khai mới phát hiện mình ở trong đại điện có phần quen mắt. Bên trong trống rỗng, gần đó có cánh cửa tỏa ra ánh sáng dựng thẳng. Ngẫm nghĩ kỹ, Dương Khai cũng không nhớ mình đến chỗ này từ khi nào. Nhưng mà cánh cửa tỏa ra ánh sáng, hắn hẳn là ở cửa ra. Hít sâu một hơi, bước chân lung lay đi về phía cửa. Xuyên qua cánh cửa, ánh mắt hoa lên. Hắn đi về một nơi khác. Xung quanh tuôn trào lực lượng mạnh mẽ, làm cho Dương Khai cả kinh. Bản năng nghĩ rằng mình bị công kích, nhưng tiếp theo có tiếng nói quen thuộc truyền đến. Dương sư huynh, huynh đã ra rồi sao? Dương Khai híp mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, là một khuôn mặt thanh tú thoát tục, xinh đẹp nõn nà. Hắn không khỏi hốt hoảng một chút, tự như chưa thoát khỏi thân phận vu ngư. 2 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng ở trong thế giới thượng cổ, Dương Khai lại trải qua luân hồi từ yếu lên mạnh, từ sinh đến chết. Đây là lịch duyệt đời người vô cùng đặc sắc, hòa tan ký ức của những sự vật khác. Hiện tại, giới hạn giữa thực tế và ảo cảnh lại mơ hồ không rõ ràng. Làm huân công chúa. Dương Khai nhìn rõ khuôn mặt người kia, trong đầu nhớ lại một cái tên. Tên này dần trùng hợp với người ngay trước mặt, cuối cùng xác nhận thân phận của đối phương. Lâm Huân từ từ thu lại nụ cười, rõ ràng cảm nhận được Dương Khai có điều khác thường, lo lắng hỏi. Dương sư huynh, huynh bị thương sao? Đồng thời Lâm Huân cũng nhận ra Dương Khai xa cách. Đó không phải là cố ý, mà là vô tình toát ra. Tự như nàng và Dương Khai mới gặp nhau ngày đầu, đều không quen biết nhau. Điều này làm cho Lâm Huân cảm thấy kỳ quái. Dù nói nàng cùng với Dương Khai cũng không quá thân cận, nhưng dù sao cũng giao tiếp vài lần. Lần trước thu hồi kim giáp thiên thư cũng là nàng ra mặt xử lý. Theo lý thì thái độ của Dương Khai đối với nàng cũng không đến mức đó. Xung quanh có những ánh mắt uy nghiêm nhìn về Dương Khai, xem xét trên dưới, nhưng không phát hiện ra có gì đặc thù, chỉ là cảm thấy Dương Khai suy yếu hơi quá, hẳn là bị thương không nhẹ. Đây là chuyện không thể tránh. Ngũ sắc bảo tháp là căn bản của tinh thần cung. Tuy rằng các đệ tử lịch lãm trong đó có lợi ích rất lớn, nhưng cũng kèm theo nguy hiểm nhất định. Cách vài năm đều sẽ có đệ tử ngã xuống bên trong. Dương Khai bị thương suy yếu cũng là chuyện quá bình thường. Chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng lo. Dương Khai gượng cười, trí nhớ dần dần trở lại, dần dần thoát khỏi ảnh hưởng từ vu ngư. Hắn nhìn Lâm Huân nói. Lâm sư muội vẫn chờ ta ở đây sao? Nghe hắn lại gọi mình là sư muội, Lâm Huân cũng mỉm cười. Muội cũng vừa ra không lâu, không phải là cố ý chờ huynh. Lâm sư muội mới ra không lâu ư? Dương Khai không khỏi mờ mịt. Mình kẹt trong thiên huyễn mộng cảnh đến 2 năm, Lâm Huân lại gặp chuyện gì? Lại mới ra không lâu là sao? Đột nhiên, Dương Khai chợt ý thức được, quay đầu nhìn. Lôi huynh cùng Tiêu huynh đâu? Hắn nhớ có rất nhiều người vào ngũ sắc bảo tháp lịch lãm. Vốn ngũ sắc bảo tháp còn chưa tới ngày mở ra, nhưng bởi vì có ước định với Dương Khai nên mới mở sớm, làm cho không ít đệ tử của tinh thần cung có lợi có thể sớm vào trong bảo tháp để lịch lãm. Hiện nay đã có không ít người đi ra, tụ tập nhiều nhóm nói chuyện. Có người nét mặt vui sướng, có thu hoạch lớn. Những người nét mặt ủ rũ là đi một chuyến tay không, lãng phí một cơ hội. Nhìn Dương Khai nói chuyện cùng với Lam Huân, không ít đệ tử tinh thần cung đều trợn mắt nhìn sang, hận không thể đánh hắn. Dương Khai không thấy bóng dáng của Lôi Đình cùng Tiêu Thần đâu. Lam Huân nói, bọn họ còn ở bên trong, hẳn là sắp ra rồi. Bảo tháp sắp đóng lại, đến lúc đó bọn họ không ra cũng không được. Dương Khai cả kinh tùy ý hỏi. Chúng ta đã vào bảo tháp bao lâu rồi? Lâm Huân khó hiểu nhìn Dương Khai, không biết tại sao hắn lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn đáp. Tới hôm nay là vừa vặn một tháng rồi. Một tháng? Dương Khai thật sự không tin vào tai mình. Rõ ràng hắn trải qua hơn 2 năm trong thiên huyễn mộng cảnh, nhưng thời gian thực tế ở đây hình như mới chỉ có 5 ngày. Bởi vì hắn nhớ khi vào bí cảnh tầng thứ 5, chỉ còn 5 ngày là đến kỳ hạn cuối. Một tháng là chỉ thời gian ngũ sắc bảo tháp mở ra đến đóng lại. Hắn vô thức nắm tay, nhưng trong tay trống rỗng. Bên trong thiên huyễn mộng cảnh, có thần kỳ kéo dài thời gian. 5 ngày ngắn ngủi bị kéo thành 2 năm, thật là khó tin. Ngay cả ở trong ảo cảnh, cũng không phải thủ đoạn bình thường làm được. Trước đây hắn đã thấy thiên huyễn mộng cảnh rất là đặc thù, nhưng giờ này xem ra mình vẫn xem thường bí cảnh này rồi. Chỉ riêng dính tới pháp tắc thời gian đã làm cho thiên huyễn mộng cảnh có giá trị không thể đo lường. Dương Khai im lặng làm Lâm Huân không khỏi lo lắng. Dương sư huynh, huynh không sao chứ? Ta không sao, chỉ là có chút mỏi mệt. Dương Khai mỉm cười, nhưng cười rất gượng gạo. Hắn thật quá mỏi mệt. Thần hồn bị thương, thân thể mỏi mệt đều không thể nào khôi phục được ngay trong thời gian ngắn. Hắn hoài nghi cơn mỏi mệt này là bởi chuyện 2 năm lại trải qua trong vòng 5 ngày gây ra. Tránh để cho Lâm Huân nhìn ra điều gì, Dương Khai lái sang chuyện khác. Tiêu trưởng lão đang làm gì? Vừa ra ngoài ngũ sắc bảo tháp, Dương Khai đã phát hiện các trưởng lão đế tôn tầng 3 của tinh thần cung đang liên thủ làm phép. Bảo vật làm phép chính là ngũ sắc bảo tháp. Nhìn thần sắc mấy người Tiêu Vũ Dương, xem ra đã kéo dài một thời gian, ngay cả thực lực hùng hồn như bọn hắn, lúc này cũng không có chịu nổi. Chương 2905. Lâm Huân nói, tầng thứ 4 bảo tháp dường như có vấn đề. Rất nhiều tiểu thế giới vỡ nát có chút ảnh hưởng đến kết cấu của bảo tháp. Tiêu Thúc Thúc nhất định phải ổn định bảo tháp, chờ cho mọi người đi ra. Bằng không, một khi hư không vỡ nát, mọi người sẽ bị nhốt bên trong. Trên trán của Dương Khai thầm toát ra mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Chỉ bảo như ngũ sắc bảo tháp, làm sao lại xảy ra chuyện được? Lâm Huân nhìn bảo tháp rồi lắc đầu nói. Ta cũng không có rõ, trước kia chưa từng gặp phải chuyện như vậy bao giờ. Dương Khai cười khan. May mắn của ta chẳng ra làm sao. Lần đầu tới đã gặp chuyện rồi. Hắn không dám nói nhiều. Cũng may trạng thái hiện tại không tốt, nên dù có biểu hiện khác thường cũng không dẫn đến sự chú ý. Tầng thứ 4 ngũ sắc bảo tháp xảy ra chuyện, nhiều tiểu thế giới vỡ nát. Không cần nghĩ, Dương Khai cũng biết chuyện này liên quan tới mình. Trước đó trong tầng 4, hắn dùng huyền giới châu cắn nuốt rất nhiều pháp tắc thiên địa của tiểu thế giới, dẫn tới các tiểu thế giới vỡ nát. Nhưng hắn cũng không ngờ lại dẫn đến hậu quả này. Cũng may, hậu quả này còn chưa tới mức không thể bù đắp, cũng không tính là quá nghiêm trọng. Hai người nói chuyện, cửa vào bảo tháp lóe lên bóng người, là Tiêu Thần cùng Lôi Đình đi ra cùng lúc. Hai người vào bí cảnh tầng 5 ngũ sắc bảo tháp, nhưng đều có cơ duyên. Lúc này nhìn biểu tình của hai người là có thể đoán ra. Tiêu Thần tươi cười đầy mặt, tràn đầy tự tin. Rõ ràng được lợi lớn trong tầng 5. Lôi Đình thì sắc mặt âm u, khí tức suy yếu, xem ra bị thương còn nghiêm trọng hơn cả Dương Khai, xem chừng là gặp trắc trở. Nhưng đối với võ giả, mặc kệ được lợi hay trắc trở, đều là chuyện nhất định phải trải qua trên con đường trưởng thành. Chỉ có người tâm trí không kiên định mới bị trắc trở đánh cho ngã, dừng lại không tiến lên được. Người ý chí chiến đấu sục sôi thường có thể biến khó khăn thành hành động tiến lên, càng chạy càng xa. Tiêu Thần và Lôi Đình là nhóm người đi ra cuối. Hai người xuất hiện, Tiêu Vũ Dương liền quát. Tất cả mọi người rời khỏi nơi này. Các đệ tử tinh thần cung nhận lệnh, hành lễ với 4 vị trưởng lão rồi lui xuống. Dương Khai cùng mấy người Lam Huân cũng cùng nhau cáo lui. Đi ra không xa, Dương Khai chợt cảm nhận dao động lực lượng mạnh mẽ trào ra trong hư không. Quay đầu nhìn, chỉ thấy hào quang như ánh trăng bắn ra từ bên trong tinh thần cung, rơi vào thân của ngũ sắc bảo tháp. Ánh sáng đó không phải là công kích, có công hiệu khác. Mấy người Tiêu Vũ Dương thần sắc rung lên, tay đổi pháp quyết. Ngũ sắc bảo tháp bắt đầu ổn định rõ ràng. Dương Khai chợt nghiêm mặt, hiểu được ánh sáng đó là đại đế ra tay. Nói lại, ở trong thiên huyễn mộng cảnh, hắn cũng từng gặp mặt cường giả cấp bậc đại đế càng chiến đấu qua tay. Mà Thánh Mạc Đa chính là tồn tại sánh ngang với đại đế, coi như lần đầu tiên Dương Khai chân chính so chiêu cùng với đại đế. Lần trước trong Toái Tinh Hải, Phệ Thiên đại đế cùng Hồng Trần đại đế giao chiến, chẳng qua là may mắn gặp, đi ngang qua mà thôi, không tính là chân chính tham dự. Huống chi, khi đó hai vị đại đế căn bản không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhưng mà những gì hắn trải qua trong ảo cảnh thì khác. Ngay cả là ảo cảnh, tất cả đều lấy cơ sở từ thực tế. Tức là Mạc Đa phát huy ra lực lượng là cấp bậc đại đế chân chính. Dương Khai ra hết thủ đoạn, không hề che giấu, vẫn không phải là đối thủ. Nếu không phải ban đầu Mạc Đa quá khinh địch, cho Dương Khai có cơ hội thi triển nhiều bí thuật, về sau một lòng muốn ngăn cản Trường Thanh thần thụ, thì phần thắng của hắn tuyệt đối không đủ ba thành. Ngay cả như vậy, Dương Khai cũng không cách nào làm gì được hắn, rốt cuộc chỉ có thể chơi xấu, kéo hắn cùng ngăn cản một đòn cách không của đại ma thần. Đây là một phần ký ức vô cùng quý giá, cũng là một lần cảm nhận khó có. Chỉ cần hấp thu, tiêu hóa kinh nghiệm của trận chiến này, Dương Khai tin mình sẽ tiến lên rất xa. Lúc này, một đòn của đại đế cực kỳ huyền diệu. Dương Khai không thể so sánh với Mạc Đa xem ai mạnh ai yếu, nhưng hắn có thể cảm nhận được Minh Nguyệt đại đế chỉ có mạnh hơn Mạc Đa. Lâm Huân cũng dừng chân, quay lại nhìn hào quang ánh trắng, đột nhiên dẫu môi, nét mặt ủy khuất. Nàng đã thật lâu chưa gặp được phụ thân. Làm sư muội, Dương Khai đột nhiên lên tiếng. Chuyện đến đây, ta cũng nên cáo từ. Hắn phá hủy quá nhiều tiểu thế giới trong tầng thứ tư của ngũ sắc bảo tháp. Đám người Tiêu Vũ Dương khẳng định có lòng nghi ngờ đối với hắn. Vừa rồi lúc Dương Khai đi ra, rất nhiều trưởng lão đế tuân tầng 3 cứ theo dõi hắn. Nhưng chỉ cần Dương Khai không thừa nhận chuyện này, bọn họ cũng không thể nào chỉ trích, cho nên mặc kệ cho hắn đi ra. Nhưng trong tay của Dương Khai còn cầm một chìa khóa hình con bướm. Đó là chìa khóa của Thiên Huyễn Mộng Cảnh, vốn là một bí cảnh của Tinh Thần Cung. Chuyện này nói dễ nghe là cơ duyên của Dương Khai, nói khó nghe thì là trộm cắp. Dương Khai cầm đồ của người ta, tự nhiên không muốn ở lại lâu, miễn cho bị Tinh Thần Cung nhìn ra điều gì, huống hồ hắn còn có chuyện riêng. Lâm Huân nhìn Dương Khai, ngạc nhiên hỏi. Dương sư huynh, huynh muốn đi ngay sao? Phải, ta còn có hẹn với người khác. Nhưng dường như Dương sư huynh còn bị thương, không bằng ở lại nghỉ ngơi vài ngày. Lâm Huân quan tâm hỏi. Dương Khai lắc đầu cười. Không cần đâu, thương thế không có gì đáng lo. Chỉ cần có thời gian điều tức là sẽ ổn thôi. Thân thể không bị thương, thương thế thần hồn không chỉ cần nghỉ ngơi là khôi phục. Hắn có ôn thần liên bảy màu, chỉ cần thời gian thôi. Vậy sao? Lâm Huân thấy hắn kiên quyết phải đi, cũng không có tiện giữ, mỉm cười nói. Nếu đã như vậy, vậy sư muội sẽ không giữ sư huynh. Dương sư huynh à, đi đường cẩn thận nha. Bên phía các vị trưởng lão, chờ bọn họ xong việc, muội sẽ chuyển báo cho. Cảm ơn muội. Dương Khai chắp tay chào, xoay người bay ra khỏi ngoài Tinh Thần Cung. Lâm Huân dừng chân, nhìn theo bóng lưng hắn biến mất khỏi tầm mắt, rồi mới rời đi. Ở gần đó, Tiêu Thần vẫn lặng lẽ quan sát bên này, thở phào một hơi. Rời Tinh Thần Cung, Dương Khai phân biệt phương hướng bay về Thiên Diệp Tông. Thần hồn chưa khỏi, cho nên hắn bay đi không nhanh, vừa đi vừa nhớ lại cảnh tượng giao đấu cùng với Mạc Đa, trong đầu suy diễn nhiều biến hóa. Hành trình Thiên Huyễn Mộng Cảnh này làm hắn thu hoạch to lớn, giao đấu với Mạc Đa chỉ là một phần, hơn nữa đa số không kịp tiêu hóa, hắn phải tốn thời gian điều chỉnh lại ký ức. Bất chợt, Dương Khai cảm nhận được gì, dừng lại híp mắt nhìn về phía trước. Phía trước một người đứng giữa không trung, nhìn không cao lớn, khoảng chừng 20 tuổi, môi hồng răng trắng, phong thần tuấn lãng, một tay chắp sau lưng, một tay tự nhiên đặt lên bụng, thần thái nhàn nhã, hoàn toàn không xứng đối với vẻ bề ngoài. Dương Khai vô cùng nghiêm túc, bởi vì hắn phát hiện khí tức người này mờ ảo không rõ, ánh mắt của hắn cũng không nhìn ra sâu cạn. Ngay cả hiện tại, thần hồn của hắn bị thương, nhưng mà thần thức mạnh mẽ bày ra đó, đế tôn cảnh bình thường căn bản không thể tránh né trước mặt hắn. Nhưng ngay vừa rồi, hắn không nhận ra, dường như người này đột nhiên đi ra trước mặt, khiến cho hắn cảnh giác. Tình hình này, hoặc là tu vi đối phương cao hơn mình nhiều, hoặc là dùng bí bảo hộ thân. Dương Khai nhìn đối phương cũng nhìn hắn, nét mặt mỉm cười sâu xa. Nụ cười này làm cho Dương Khai cảm giác không ổn, hắn nhíu mày lên tiếng. Vị này, có chuyện gì? Người kia há miệng phun ra một chữ, làm cho Dương Khai kinh hồn bạc vía. Trói! Một lời vừa ra, vạn pháp theo. Thân thể của Dương Khai chợt cứng lại, tự dưng cảm giác không gian xung quanh bị giam cầm. Tự như có một sợi thừng trói mình, khiến người hắn cứng ngắc, động đậy ngón tay cũng là khó. Dương Khai cả kinh biến sắc, hắn căn bản không thấy đối phương có dấu hiệu thi triển bí thuật thần thông gì, chỉ là nói ra một chữ lại sinh ra hiệu quả như thế. Cường giả đế tôn tầng 3 không làm được thế này, mà làm được như vậy trong thiên hạ chỉ có một loại người, mà ở đây là gần tinh thần cung, như vậy thân phận của người trước mặt đã rõ ràng. Người! Dương Khai vừa kinh ngạc vừa giận dữ, không thể nào ngờ người này lại chặn ở đây, còn ra tay với mình. Vậy mà sao, muốn ra tay thì vừa rồi ở tinh thần cung có cả đống cơ hội, vì sao cứ phải chặn ở bên ngoài? Hướng gì với thân phận của hắn, làm việc lén lút như vậy có gì tốt? Dương Khai không có nghĩ ra, cũng không kịp suy nghĩ. Vừa mới hô lên, Dương Khai chợt cảm thấy hoa mắt. Người thanh niên cách xa trăm trượng, chợt mơ hồ xuất hiện trước mặt mình như quỷ mị, dọa cho Dương Khai phải nhảy dựng. Rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được cảm giác của kẻ địch khi bị thần thông không gian của mình chấn nhiếp. Hai người gần trong gang tấc, người kia vẫn không ra tay, vẫn giữ nụ cười thản nhiên, lẳng lặng nhìn Dương Khai. Bốn mắt nhìn nhau, hai mắt của hắn như thành hai vầng trăng tròn, tỏa ra hào quang kinh người. Dưới ánh sáng bao phủ, tất cả của Dương Khai đều hiện rõ, tất cả bí mật đều không thể che giấu, đều hiện ra trong mắt người kia. Dương Khai giận dữ, dù biết đối phương là ai, nhưng cũng không cho phép người khác lục lọi bí mật của mình. Hắn không động đậy được, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nhưng vẫn không có cách chống trả. Lực lượng thần hồn điên cuồng vận chuyển. Trong thức hải, ôn thần liên bảy màu huyển hóa thành hòn đảo xoay tròn, tựa như con quay. Càng xoay càng nhanh, càng mạnh mẽ. Hào quang bảy màu ầm ầm bùng nổ tràn ngập thức hải. Bầu trời thức hải có ánh trăng phủ xuống, nơi ánh trăng quét qua tất cả đều hiện rõ. Nhưng lúc này, hào quang bảy màu quét tới, đánh tan ánh trăng. Người kia khẽ hô một tiếng, rõ ràng không ngờ dưới thủ đoạn của mình mà Dương Khai vẫn còn có sức chống cự. Chương 2906. Dương Khai hừ một tiếng, tai mắt mũi miệng trào máu ra, sắc mặt suy yếu cũng trở nên trắng bệch, người lung lay như sắp ngã xuống. Thanh niên này kinh ngạc, vội vàng thu thần thông. Hắn cũng không có ác ý gì đối với Dương Khai, chỉ là có chút chuyện phải tra xét rõ ràng. Nhưng thân phận của hắn mà đi điều tra thì có phần không tiện, cho nên mới xuất hiện chặn đường ở nơi đây. Vốn tưởng rằng thủ đoạn của hắn thì chỉ cần nhón tay một cái là lấy được. Không ngờ ép Dương Khai liều chết chống trả, còn không có hiệu quả. Điều này làm cho hắn khó xử. Một chiêu không được, hắn cũng không có ra tay. Người mờ đi, lùi lại trăm trượng như chưa từng di động. Cách xa trăm trượng, Dương Khai trừng mắt, bất chấp mọi giá, điên cuồng vận chuyển lực lượng của ôn thần liên bảy màu, kéo thần hồn mình, giữ chặt thức hải. Hắn sẽ không giao ra bất kỳ bí mật nào trong thức hải, trừ khi đối phương đánh gục mình. Đối phương tuyệt đối có thực lực này, Dương Khai cũng sẽ không nhẹ nhàng khuất phục. Tình cảnh này, giống như con thỏ đối mặt với chim ưng từ trên trời giáng xuống. Cho dù nhe răng trợn mắt cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chim ưng vẫn sẽ túm lấy con thỏ bay lên trên không, lượn lên cao rồi ném xuống cho té chết. Thanh niên này nhìn Dương Khai một hồi, đột nhiên thở dài, rồi ngẩng đầu nhìn trời như đang nói với không khí. Khí trời cũng khá. Nói xong hắn vừa bước ra liền biến mất trước mặt của Dương Khai, vô ảnh vô tung như lúc tới. Lúc đi cũng không ai phát giác được. Dương Khai vẫn duy trì tư thế cảnh giới thật lâu, thần niệm không ngừng quét qua trong vòng mấy ngàn trượng. Thật lâu sau mới tin tưởng người kia thật sự đi rồi, thở phào bỏ đi cảnh giác. Cảm giác mỏi mệt không tưởng ào tới như thủy triều, làm hắn không khỏi lảo đảo, suýt thì cắm đầu xuống dưới. Miễn cưỡng ổn định thân hình, hắn lau đi vết máu trên mặt, nhíu mày. Người kia đột nhiên chạy tới chặn mình, thậm chí vận dụng thần thông tra xét bí mật của mình. Kết quả sấm to mưa nhỏ, làm cho Dương Khai không hiểu cũng bất ngờ. Hắn cố ý đến đây, chẳng lẽ chỉ nói một câu khí trời khá tốt? Chuyện này rõ ràng là không thể nào. Lại nghĩ một hồi, vẻ mặt ấm ức của Dương Khai dần giãn ra, từ từ mỉm cười càng vui vẻ, trong lòng cũng buông ra băn khoăn lo lắng. Hắn đại khái hiểu được ý của người kia. Mình mang đi thiên huyễn mộng cảnh trong tầng 5 ngũ sắc bảo tháp. Là chủ nhân của tinh thần cung, nắm giữ ngũ sắc bảo tháp, đại đế hẳn đã phát hiện ra điều gì, nhưng không hiểu rõ được, bởi vậy hắn cần tra xét một phen. Nhưng mà Dương Khai không phải là đệ tử của tinh thần cung, vào ngũ sắc bảo tháp là vì ước định trước, cho nên mặc kệ là đại đế hay các trưởng lão đều không thể nào yêu cầu Dương Khai chủ động khai báo những gì đã trải qua trong ngũ sắc bảo tháp. Nếu như Dương Khai chỉ là đế tôn bình thường thì thôi, bên phía tinh thần cung sẽ không có thiếu bí thuật khiến hắn tự nhiên nói ra tồn tại của thiên huyễn mộng cảnh. Nhưng hiện nay Dương Khai còn treo danh phận là trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện. Tinh thần cung là tông môn bá chủ của Nam Vực, là thần thủ hộ của Nam Vực, đương nhiên không thể nào ỷ thế hiếp người. Cho nên đích thân đại đế ra tay, địa điểm không ở trong tinh thần cung mà là bên ngoài, tỏ vẻ mọi chuyện không liên quan đến tinh thần cung. Hắn không báo ra lai lịch cũng xuất phát từ cân nhắc này. Dương Khai đoán được cũng không có vạch trần. Trên một mức độ mà nói, hai người bảo trì ăn ý tâm lý, làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chuyện này kết thúc, đại đế đích thân ra tay cũng không tra xét được thông tin hữu ích gì. Hay nói là đại đế không cưỡng chế Dương Khai. Như vậy sau chuyện này, bên phía tinh thần cung sẽ không thể truy cứu những gì đã trải qua cùng thu hoạch trong ngũ sắc bảo tháp của Dương Khai được. Tức là, mặc kệ Dương Khai mang ra thứ gì từ ngũ sắc bảo tháp, tinh thần cung cùng Minh Nguyệt Đại Đế đều phải nhắm mắt cho qua. Chính vì hiểu ra điều này, tâm tình của Dương Khai mới trở nên thoải mái. Trước đó hắn còn đôi chút bận tâm, không nói là lấy là trộm, sau này dù hắn mang thiên huyễn mộng cảnh về Lăng Tiêu Cung, cũng chỉ có thể lén lút sử dụng, không thể bày ra. Nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, thiên huyễn mộng cảnh sẽ có thể bày ra trước thiên hạ. Dù cho tinh thần cung biết chuyện này cũng không có gì để mà nói. Suy nghĩ một hồi, Dương Khai cảm thấy mình còn phải cảm ơn đại đế mới đúng. Hơn nữa, đại đế làm người cũng được. Với thủ đoạn năng lực của hắn, vừa rồi nếu thật sự cưỡng chế, phá vỡ phòng ngự thức hải của Dương Khai, chưa hẳn là không làm được. Nhưng hắn chỉ chạm vào liền thu, tỏ rõ phong phạm của cường giả. Điều này làm cho Dương Khai có ấn tượng rất tốt đối với Minh Nguyệt Đại Đế. Một câu khí trời cũng khá là Đại Đế bất đắc dĩ, khó xử nói như vậy thôi. Cười cười, Dương Khai lại cười không được, quẹt mũi, máu chảy ồ ạt, giống như không ngừng được. Trong thời gian này tiêu hao quá lớn, sớm vượt qua sức chịu đựng. Nếu không có ôn thần liên bảy màu, sợ rằng hắn đã sớm biến thành kẻ ngu ngốc. Lộ trình mấy ngày, Dương Khai lão đảo bay mười mấy ngày mới tới. Ở chỗ cũ Thiên Diệp Tông vẫn tràn ngập vết thương, tường đổ vách siêu. Dương Khai quen đường đi vào khe núi, khởi động pháp tắc không gian đi vào Đế Thiên Cốc. Đế Thiên Cốc là một mảnh tiểu thiên địa độc lập. Trên đời ngoài Dương Khai là có thể ra vào tự do, đã không ai có thể vào được. nhưng mà lúc này ở gần cửa vào đế thiên cốc lại có bóng một người. Người này tu vi đế tôn cảnh, đang vẽ vẽ trên mảnh đất trống, đôi mắt lại nhíu, khi thì mở to mắt, khi thì mỉm cười, biểu tình đặc sắc. Hắn như chìm đắm trong thế giới của mình, ngay cả Dương Khai tới cũng không có phát hiện ra. Thẳng đến khi Dương Khai hò khẽ, hắn mới như tỉnh mộng. Đầu tiên là không vui, nhíu mày, toát ra tức giận, bực tức vì bị cắt ngang suy nghĩ. Nhưng nháy mắt, nhìn thấy là Dương Khai, toàn bộ bực bội tan biến, cười ha ha tiến lên đón. Cung chủ! Dương Khai khẽ gật đầu, tùy tiện nhìn qua những thứ vẽ dưới đất, đều có liên quan với pháp trận xuyên qua không gian. Và lúc này chìm đắm trong thế giới trận pháp, có thể ở chỗ này, toàn bộ Lăng Tiêu Cung, ngoài trận pháp sư thủ tịch Nam Môn Đại Quân ra, vậy thì còn ai khác? Dương Khai đưa Biện Vũ Tình về Lăng Tiêu Cung bắt vực, đảm bảo nàng dẫn theo lời cho Nam Môn Đại Quân đến đây một chuyến. Giờ xem ra, vị đế trận sư này đã đến một thời gian, chỉ là chờ mãi không thấy Dương Khai đâu, cho nên ở đây nghiên cứu riêng. Người mang đồ tới chưa? Dương Khai hỏi. Nam Môn Đại Quân sững sờ nhưng cũng rất nhanh chóng kịp phản ứng, lấy ra ngọc giản đưa cho Dương Khai. Cùng chủ, thông tin liên quan đến trận pháp ta đã chứa vào đây. Trên đường ngài có thể xem, nhưng ta phải nhắc nhở cùng chủ một tiếng. Trận pháp này có chút tà ác, người bố trí trận pháp nhất định không phải thứ tốt, phải hết sức cẩn thận à. Ta nhớ rồi. Dương Khai gật đầu, Nam Môn Đại Quân lại lấy ra một vật. Đặt trên tay như một con thoi, tỏa ra ánh sáng hào quang, nhìn rất dịu kỳ, đưa cho Dương Khai. Đây là gì? Dương Khai tò mò hỏi. Nam Môn Đại Quân cười hăng hắc. Không phải cung chủ bảo Hầu Vũ luyện chế cho ngài một món bí bảo phi hành hay sao? Chính là nó. Nhanh như vậy ư? Dương Khai kinh ngạc, cầm lấy bí bảo phi hành, thoáng cảm thụ một chút, toát ra khiếp sợ. Là bí bảo cấp đế. Hắn dẫn Hầu Vũ về Lăng Tiêu Cung còn chưa có bao lâu. Tuy rằng phân công nàng luyện chế một món bí bảo phi hành, nhưng mà Dương Khai nghĩ rằng luyện chế một món bí bảo phi hành thì ít ra cũng phải mất mấy năm. Giờ mới bao lâu, còn chưa được nửa năm, tầm 3-4 tháng thôi. Nam Môn Đại Quân mỉm cười. Tiểu Hầu dù nhân phẩm không ra gì, nhưng thật ra có tay nghề luyện khí. Hơn nữa Lăng Tiêu Cung chúng ta lại không có thiếu nguyên liệu. Ném cho nàng ta cả đông lớn nguyên liệu, nàng ta còn không luyện chế ra đồ được sao? Tiểu Hầu nói, thứ này còn có chỗ tăng cấp. Đợi lúc cung chủ có rảnh, thì để nàng thăng cấp cho nó. Nàng ta không muốn trốn nữa sao? Dương Khai mỉm cười, tâm thần chìm vào trong bí bảo phi hành, toát ra yêu thích. Nam Môn Đại Quân cười hăng hắc, nhìn có vẻ hả hê. Ba đại yêu vương, thay phiên canh chừng, nàng ta nào dám chạy trốn? Dám trốn sẽ chặt chân, các yêu vương không có dễ nói chuyện. Các yêu vương cung kính là đối với Dương Khai thôi, hay nói là vì thiên hình cùng căn nguyên thánh linh. Đối với những người khác thì không có hiền lành gì. Cái gì mà đế trận sư, đế đan sư, đế khí sư, ở trong mắt của các yêu vương không là chó má gì. Trong yêu tộc không có những danh hiệu này. Ai mạnh hơn, người đó là chủ của tất cả. Ba đại yêu vương thay phiên trông coi Hầu Vũ, cả đời này nàng đừng mong trốn khỏi Lăng Tiêu Cung. Trong đầu của Dương Khai tưởng tượng hình ảnh đau khổ của Hầu Vũ, cũng không khỏi buồn cười. Nhưng Hầu Vũ không hổ danh là Hầu Đại Sư. Dương Khai còn chưa luyện hóa bí bảo này, đã cảm nhận được nó không kém. Nếu như luyện hóa xong, sẽ phát huy tác dụng rất cao. Tuy nhiên, Đối với Dương Khai, các chức năng khác của bí bảo này không quan trọng, chủ yếu là bay đi mà thôi, chỉ cần có tốc độ nhanh, còn lại không quan trọng. Hầu Vũ đặt tên cho nó chưa? Dương Khai hỏi, Nam Môn Đại Quân nhớ lại sau đó đáp. Là Lưu Vân Toa, à, nàng nói nếu công chủ không thích, vậy tùy tiện đặt lại cái tên khác, dù sao cũng chỉ là một cái tên. Vậy thì gọi Lưu Vân Toa đi. Dương Khai mỉm cười, nói rồi, Dương Khai lấy ra một vật đưa cho Nam Môn Đại Quân. Mang thứ này về. Đây là gì? Nam Môn Đại Quân tò mò nhận lấy, thứ Dương Khai đưa sang giống như một hộp son phấn, nhưng rõ ràng không phải bình thường, bởi vì bên trên toát ra khí tức cổ xưa, rõ ràng truyền thừa từ lâu là một món bí bảo. Chương 2908. Giữa chốn hoang dã, Dương Khai chào hỏi, bốn ánh mắt xa lạ tụ lại, mang theo vẻ tra xét. Bốn người, ba nam, một nữ, hai đế tôn tầng thứ nhất, hai đế tôn tầng hai, đều kết thành cặp, chia ra rõ ràng. Trước khi Dương Khai tới, chỉ có mỗi Hoa Vũ Lộ là một mình. Bí bảo, dịch dung, dù làm cho Dương Khai che giấu sắc mặt nhợt nhạt, nhưng lại không thể nào che giấu khí tức suy yếu. Hướng gì, ở đây đều là đế tôn cảnh, cho nên tra xét thoáng qua là hiểu được tu vi sâu cạn của hắn. Đế tôn cảnh tầng thứ nhất, điều này làm cho bốn người không khỏi thở phào. Một nam nhân dáng người tay chân ngắn, hừ lạnh, thần sắc không vui nói. Hòa cùng chủ, đây là bạn của ngươi sao? Làm giá ghê thật đó, để cho chúng ta đợi lâu như vậy. Hắn không chút che giấu suy nghĩ thật, rõ ràng là bởi chờ ở đây quá lâu mà có phần căm tức, thẳng thắn chỉ trích. Hơn nữa, Dương Khai quả thật không đến đúng thời gian hẹn. Trên đường hắn chậm trễ mấy ngày, nếu là đế tôn cảnh tầng 2 thì thôi, có thể hắn còn không nói nhiều, nhưng chỉ là đế tôn cảnh tầng thứ nhất thì hắn không sợ. Đối với lời chỉ trích của nam nhân này, Hoa Vũ Lộ cười lầm lành. Vũ huynh bất giận, mấy ngày trước Dương sư huynh có việc trong người, cho nên giữa đường chậm trễ một chút, thiết thân xin lỗi, được chứ? Tuy rằng nàng không biết tại sao Dương Khai chậm trễ vài ngày, làm cho không thể đến chỗ đúng hẹn, nhưng ngẫm lại, Dương Khai không phải hạng người cố ý lỡ hẹn. Không thôi, Hạ Sanh sao lại nhờ hắn giúp? Là người mời, Hoa Vũ Lộ tự nhiên phải nói chuyện giúp cho Dương Khai. Nam nhân kia hừ lạnh nói, Bách Hoa cùng ngươi là nữ nhân, ở đâu ra Dương sư huynh? Ta chưa từng nghe nói Bách Hoa cung có tồn tại nam nhân. Hơn nữa, vị Dương sư huynh này giống đầu lòi đuôi, không có gan lấy mặt thật, gặp người hay sao? Hay là Dương sư huynh này có mưu đồ gì khác? Hắn giống như không thích Dương Khai, phát hiện Dương Khai đeo bí bảo dịch dung, liền lập tức cố tình đối chọi. Theo lý mà nói, đây là đội ngũ tìm bảo vật, tập hợp lâm thời, không cần phải truy cứu lai lịch cùng xuất thân của mỗi người, vốn đều mang ý xấu. Lúc tìm bảo vật, có thể hợp tác thì hợp tác, không thể hợp tác thì vỗ tay giải tán. Thật tìm được bảo bối gì, có khi còn xuống tay, mọi người đều tự hiểu chuyện này. Hoa Vũ Lộ cũng không hỏi người hỗ trợ của hai người kia tìm tới là ai, xuất thân từ đâu, bọn họ vẫn duy trì ăn ý này. Lúc này nam nhân tay chân ngắn rõ ràng cố ý nhầm vào, câu cuối còn có hiềm nghi. Tình giới rộng lớn, và giả hàng tỷ tỷ, mỗi người đều có tính tình khác nhau. Đeo bí bảo dịch dung đi lại trong tinh giới cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Nhưng tới chỗ nam nhân họ Vũ này lại cố tình làm to chuyện, giống như làm gì cũng phải bắt Dương Khai tháo bí bảo hiện ra nguyên hình. Hoa Vũ Lộ nhíu mày, rõ ràng nàng không có hài lòng. Nàng là cung chủ của Bách Hoa Cung, có thể hạ mình xin lỗi đã là thành ý. Đối phương còn nói mãi không thôi, chọc giận nàng. Nhưng hiện nay thế không bằng người, nàng cùng Dương Khai đều là đế tôn tầng thứ nhất. Bốn người khác đều là đế tôn tầng thứ nhất, một đế tôn tầng hai. Nếu thật có xung đột thì không dễ xử lý. Nàng cũng may mắn thấy qua bản lĩnh của Dương Khai. Trên đại điển sắc phong của Thanh Dương Thần Điện, Dương Khai từng giao đấu cùng cường giả đế tôn tầng ba, có thể ngăn được công kích của đế tôn tầng ba. Có thể thấy, không thể nào xem Dương Khai theo lẽ thường. Nhưng Hoa Vũ Lộ cảm nhận được khí tức của Dương Khai lúc này có chút suy yếu, thầm đoán có thể hắn bị thương, bởi vậy mới che giấu khuôn mặt. Nàng không muốn nổi xung đột đối với đối phương. Đang nghĩ phải nên làm gì, thì Dương Khai lên tiếng. Xin hỏi, vị này xưng hô ra sao? Nam nhân họ Vũ hừ một tiếng nói. Vũ Khuôn Nghĩa. Thì ra là Vũ Huynh. Dương Khai khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Dịch dung không có thâm ý gì, chỉ là tướng mạo của ta có chút kỳ quái. Nếu như lấy mặt thật mà gặp người, sợ rằng sẽ hù dọa vị cô nương này. Nói rồi Dương Khai ngẩng đầu nhìn thoáng qua nữ nhân khác ở đây ngoài Hoa Vũ Lộ. Nữ nhân này không cùng nhóm với Vũ Khuôn Nghĩa, mà là đứng cùng một lão giả, là đế tôn tầng 2. Có thể thấy lão giả này mời đến hỗ trợ. Nữ nhân này không tính là tuyệt mỹ, khí chất lại vô cùng thoát tục, dáng người thướt tha, mặc váy dài cung trang vàng, thể hiện rõ ràng dáng người tuyệt diệu. Từ khi Dương Khai xuất hiện, nữ nhân này cũng giống như những người khác, lặng lẽ quan sát Dương Khai. Đột nhiên chuyện chỉ tới mình, nàng sửng sốt một chút, rồi mỉm cười nói. Lá gan của ta không có nhỏ như vậy đâu. Nụ cười của nàng có mị lực lạ kỳ, giống như kéo theo tâm tình của người khác, nhưng không có dấu vết mỹ thuật, tự nhiên mà thành, rõ ràng là bẩm sinh. Điều này làm cho Dương Khai không khỏi đánh giá cao nàng, đồng thời cũng thầm cảnh giác. Tiểu ca, xưng hô ra sao? Dương Cửu. Dương Khai đáp, hắn xếp hạng thứ 9 trong Dương gia, cho nên tên này cũng là có căn cứ, không phải là bịa đặt. Vừa thấy nữ nhân này nói chuyện cùng với Dương Khai, Vũ Khu Nghĩa càng nhíu chặt mày. Còn muốn nói chuyện, lão giả đứng bên kia cũng bước lên, cười nói. Được rồi, dù sao cũng chỉ vài ngày mà thôi. Tu vi đến như chúng ta, vài ngày cũng chỉ là chớp mắt. Vũ huynh à, đừng quá để ý, coi như là nghỉ ngơi đi. Lão giả cười rất ôn hòa, giống như cụ già hòa ái, làm cho người ta không khỏi sinh ra hảo cảm. Lão giả cũng nói như vậy rồi, Vũ Khu Nghĩa cũng không thể nào kéo mãi. Hơn nữa, vốn không phải chuyện gì lớn lao, còn dây dưa thì tỏ vẻ hắn bụng dạ hẹp hòi, làm mất phong độ. Hướng chi, Hoa Vũ Lộ đã sớm nói lời xin lỗi, bởi vậy hắn cũng thuận thế xuống thang, nhưng mà khuôn mặt vẫn âm trầm, như đang nói người ta biết hắn đang không vui. Chờ một lúc, Vũ Khu Nghĩa mới nói, nếu như đã đến đủ người rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi, cụ thể hợp tác ra sao, trên đường thảo luận kỹ càng. Hoa Vũ Lộ cùng Dương Khai tự nhiên không có ý kiến, đều gật đầu đồng ý. Nói thật, đến giờ Hoa Vũ Lộ mới coi như thở phào. Nàng cùng Dương Khai không tính là quá quen biết, mấy ngày qua vẫn không thấy Dương Khai tới, còn tưởng rằng Dương Khai thất hứa, rốt cuộc giờ gặp được Dương Khai mới bỏ xuống lo lắng trong lòng. Khoan! Lão giả hòa ái giơ tay, mấy người cũng nhìn, không rõ lão là có ý gì. Lão nói, còn có một người sẽ tới. Còn có người. Sắc mặt của Vũ Khu Nghĩa trầm xuống, lửa giận đã hạ xuống, lại vùng vực tăng, trầm giọng nói. Dương Thái, người là có ý gì? Nửa năm trước chúng ta đã ước định rồi. Một người chỉ được tìm một hỗ trợ, hơn nữa phải dưới đế tôn tầng 2. Người đã tìm một người, chẳng lẽ còn có người thứ hai? Lần này ngay cả Hoa Vũ Lộ cũng xa sầm mặt. So với chuyện Dương Khai tới trễ vài ngày, lão giả Dương Thái này nếu thật sự đúng như Vũ Khu Nghĩa nói, vậy mới là bội bạc, không thể nào chấp nhận được. Dương Khai liếc cô gái đứng bên cạnh Dương Thái, phát hiện thần sắc của nàng không đổi, vẫn cười hi hi, rõ ràng đã sớm biết chuyện này, bởi vậy không hề bất ngờ. Dương Khai vội nói, Vũ huynh bất giận à, lão hủ không phá hủy ước định giữa chúng ta. Ta quả thật tìm một người hỗ trợ là Thẩm phu nhân đây. Người sắp đến không tính là hỗ trợ của ta. Dương Thái đầy vô tội, giống như Vũ Khu Nghĩa đã đổ oan cho lão. Vũ Khu Nghĩa cả giận nói. Vậy mời Dương huynh giải thích cho rõ ràng. Nếu không làm cho chúng ta hài lòng, dù ta đồng ý, sợ rằng Hoa cùng chủ cùng Dương cửu huynh đây cũng không có chịu đây. Tồn tại của Động Phủ Thượng Cổ là hắn cùng Dương Thái và Hoa Vũ Lộ phát hiện ra, coi như vật chung của ba người. Vũ Khu Nghĩa cùng Hoa Vũ Lộ đều tuân thủ ước định, chỉ dẫn theo một người đến. Dương Thái lại còn chờ người khác, điều này làm cho Vũ Khu Nghĩa thiêu đốt lửa giận. Dương Thái cười khổ nói, đợi gặp được người kia, Vũ Huynh sẽ rõ, đến lúc đó con muốn dẫn hắn theo không? Vũ Huynh cùng Hoa cùng chủ cứ quyết định, lão hủ không có ý kiến. Vũ Khu Nghĩa cười lạnh. Nghe ra, Dương huynh cảm thấy người kia không đi không được sao? Hay là người kia có chỗ trọng dụng đối với chúng ta? Ta thật muốn biết là thần thánh phương nào sẽ tới đây. Lúc này thật ra Dương Thái cũng không nhiều lời, chỉ cười mà không nói, tỏ vẻ cao thâm. Chuyện đến nước này, Vũ Khu Nghĩa ngay cả căm tức cũng không thể thật xảy ra xung đột cùng với Dương Thái, chỉ có thể nhẫn nhịn chờ đợi. Dương Thái nói như đã liệu trước. Nói thật, hắn cũng tò mò chờ xem rốt cuộc là ai tới. Dương Khai cùng Hoa Vũ Lộ nhìn nhau, đều thấy hành trình tìm bảo lần này thật là mấp mô. Giờ mới tổng hợp đã nổi lên mâu thuẫn. 6 người, 3 đoàn thể nhỏ, rõ ràng không thể nào thật lòng hợp tác. Đến lúc đó không đánh nhau coi như là chuyện tốt rồi. Tuy nhiên vậy cũng bình thường. Dương Khai đã sớm chuẩn bị tâm lý. Hoa Vũ Lộ cũng chỉ toát ra một tia lo lắng. Nhân dịp này, Dương Khai thầm nói chuyện cùng với Hoa Vũ Lộ, hỏi tên của mấy người đối phương. Vũ Khu Nghĩ cùng Dương Khai đã biết, đều là đế tôn tầng thứ nhất. Nửa năm trước, hai người cùng Hoa Vũ Lộ thăm dò động phủ thượng cổ. Trong đó, Vũ Khu Nghĩ tu vi tăng lên trong động phủ. Tuy rằng cùng là tầng thứ nhất, nhưng khi đó khí tức của Vũ Khu Nghĩ yếu nhất trong 3 người. Nhưng hôm nay nhìn, hơi thở của hắn mơ hồ sánh cùng đế tôn tầng 2. Rõ ràng đã là đế tôn tầng thứ nhất đỉnh phong, mạnh nhất trong 3 người. Vũ Khu Nghĩ tìm tới hỗ trợ là một nam nhân im lặng ít nói. Dương Khai đến đây cũng chưa nghe hắn nói qua câu nào. Hắn như trời sinh mặt lạnh, giống như không còn gì thiết sống. Theo Vũ Khu Nghĩ giới thiệu, người này tên là Phương Trạc. Âm thầm trao đổi. Nữ nhân đứng chung với Dương Thái là Thẩm Băng Như. Hoa Vũ Lộ cũng không rõ lai lịch của 2 người này, chỉ là căn cứ lịch duyệt của mình suy đoán. Nhưng lai lịch của Vũ Khu Nghĩ cùng Dương Thái thì nàng rất rõ ràng. Hoa Vũ Lộ nói cho Dương Khai những tình báo này. Chương 2907. Thiên Âm Bảo Hạp. Dương Khai gõ lên trên hộp. Xin lỗi các bạn bị nhầm chương. Cũng không chờ bao lâu, không quá nửa canh giờ, 6 người chợt phát hiện khí tức xa lạ mạnh mẽ bay sang bên này. Vũ Khu Nghĩ cùng Hoa Vũ Lộ thầm nhíu mày, còn Dương Thái sắc mặt vui mừng nhìn sang bên kia. Một lát sau, một lão giả có tuổi tóc hoa râm đến trước mặt mấy người, đứng trên không trung khẽ gật đầu. Cùng huynh, Dương Thái lập tức chắp tay tràn đầy nhiệt tình. Làm phiền Dương huynh đã đợi lâu. Lão giả họ Cung mỉm cười đáp, rất quen thuộc với Dương Thái. Không sao không sao, chúng ta cũng mới tập hợp chưa lâu. Dương Thái cười ha ha, sự thật là vậy. Bọn họ chờ Dương Khai vài ngày, đến khi Dương Khai tới mới coi như chân chính tập hợp. Quay sang mấy người Vũ Khu Nghĩa. Đây là Dương Mỗ chờ, Vũ huynh có biết đây là ai không? Vũ Khu Nghĩa càng nhíu chặt mày, nhìn hắn, hồi tưởng những lời Dương Thái nói, mơ hồ suy đoán. Các hạ họ Cung, chẳng lẽ có quan hệ với Thiên Hà Cốc Cung gia? Vừa nghe như vậy, ánh mắt của Hoa Vũ Lộ cũng sáng ngời, hứng thú nhìn lão giả họ Cung. Lão giả có tuổi này thật đến từ Cung gia, vậy thật là một hỗ trợ mạnh. Dương Thái cười ha ha nói. Vũ huynh, quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Cung huynh đúng là đến từ Cung gia Thiên Hà Cốc. Vũ Khu Nghĩ lạnh lùng nói. Cung gia Thiên Hà Cốc danh tiếng vang xa, tuy rằng Vũ Mỗ kiến thức nông cạn, nhưng cũng có nghe qua. Hắn vẫn có chút tức giận cách làm của Dương Thái, cảm thấy Dương Thái phản bội ước định của 3 người, nhìn lên lão giả có tuổi kia. Tôn giá xưng hô ra sao? Lão giả họ Cung mỉm cười đáp. Ta là Cung Ngoạc. Cung Ngoạc. Vũ Khu Nghĩ trầm ngâm, đột nhiên thần sắc chấn động chắp tay. Thì ra là tiền gia chủ Cung gia, thật là thất lễ. Hắn cũng nghe qua tên Cung Ngoạc, biết được lai lịch của hắn, liền không dám làm càn, cho đối phương tôn kính đáng có. Cung Ngoạc mỉm cười khoát tay. Giờ ta chẳng qua là một lão nhân thôi, rồi rãi đi loanh quanh, không cần như vậy. Dương Thái nói, mấy ngày trước ta đi Cung gia Thiên Hà Cốc, hỏi về cấm chế trận pháp, vừa lúc gặp Cung huynh xuất quan, nhìn thấy cấm chế trận pháp này, Cung huynh thật yêu thích, cho nên muốn cùng tới xem. Cùng huynh đã hỏi, tiểu lão nhi thật không tiện từ chối, thế mới có chuyện như hôm nay. Tiểu lão nhi xin lỗi các vị. Vũ huynh xin đừng tức giận à. Vũ Khu nghĩ mặt lạnh đáp. Không có gì, Dương huynh quá lo. Cung Ngoạc nói. Là cung mổ không mời mà tới. Các vị muốn trách thì cứ trách ta. Dương huynh cũng là bất đắc dĩ. Đương nhiên, cung mổ chỉ là có hứng thú với trận pháp cấm chế thượng cổ, muốn tận mắt xem. Nếu có thể tham dự phá giải thì không gì tốt hơn. Nhưng nếu các vị cảm thấy có gì không ổn, vậy thì cung mổ quay về. Cung gia Thiên Hà Cốc dù không tính là thế lực đứng đầu nhưng cực kỳ đặc biệt, nổi danh bởi vì đạo trận pháp. Bởi vì gia tộc này chuyên môn nghiên cứu trận pháp, trong tộc có rất nhiều đại sư trận pháp. Rất nhiều tông môn nam vực bố trí trận pháp đều phải nhờ người cung gia xuống núi hỗ trợ. Trước đó Hoa Vũ Lộ cũng nghĩ tới đi cung gia thỉnh giáo một chút trận chế. Trước đó Hoa Vũ Lộ cũng nghĩ tới đi cung gia thỉnh giáo một chút trận pháp cấm chế động phủ thượng cổ, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi, không dám đi thật. Giờ này xem ra, Dương Thái cũng có chung suy nghĩ như nàng, hơn nữa Dương Thái này có vẻ rất quen biết Cung Ngoạc, thế mới nói chuyện được. Người cung gia si mê trận pháp, nhất là kỳ trận thượng cổ thất truyền, bất ngờ gặp được trận pháp cấm chế như vậy, dẫn tới Cung Ngoạc hứng thú không mời mà tới, cũng là hợp tình hợp lý. Hiểu được chuyện này, mọi người liền hiểu tại sao Dương Thái lại nói, nếu là cung ngoạc, vậy quả thật giúp được mọi người trong hành trình đi tìm bảo lần này. Vị này là gia chủ đời trước của cung gia Thiên Hà Cốc, trình độ trận pháp đăng phong tạo cực, thế gian hiếm ai sánh vai cùng hắn. Nếu như được hắn hỗ trợ, phá giải trận pháp thượng cổ này hẳn là không thành vấn đề. Vũ Khu nghĩ trầm ngâm hồi lâu, liếc nhìn Hoa Vũ Lộ truyền âm trao đổi. Hắn cũng không che giấu, cho nên mọi người đều thấy, cũng đoán được bọn họ đang nói điều gì. Một lát sau, Vũ Khu Nghĩa lên tiếng. Xin hỏi cung lão gia chủ, lần này ngài tới đây, chỉ là vì trận pháp thượng cổ sao? Như vậy ngài cũng biết chúng ta sẽ đi đâu, nếu là lấy được thứ tốt trong động phủ. Cung Ngoạc lập tức cắt ngang. Trận pháp là đại đạo của ta, là duy nhất, là vĩnh hằng. Có câu trả lời này đã đủ, trong thiên địa 3000 đại đạo, cung hoạt theo đuổi đạo trận pháp, những thứ khác dù quý giá ra sao, sợ rằng không bằng được một cái kỳ trận thượng cổ. Dương Thái cười ha ha. Cung huynh cũng chỉ muốn xem những trận pháp kia, tham dự phá giải, không có yêu cầu nào khác. Đương nhiên, nếu mọi người cảm thấy không ổn, cung huynh cũng đã nói rồi, hắn có thể quay trở về, sẽ không miễn cưỡng mọi người. À, điều kiện đầu tiên là trong mấy người chúng ta có ai phá giải được trận pháp kia không, bằng không thì chúng ta cũng chỉ có trở về tay không. Hắn cùng Vũ Khu Nghĩa, Hoa Vũ Lộ ba người chuẩn bị nửa năm, không chỉ tìm kiếm hỗ trợ đáng tin, trong nửa năm qua nhất định phải chuẩn bị rất nhiều trận pháp đó. Vốn Hoa Vũ Lộ muốn đi cung gia Thiên Hà Cốc thỉnh giáo, chỉ là mấy tháng trước Dương Khai nhận lấy chuyện trận pháp, bởi vậy Hoa Vũ Lộ cũng không đi Thiên Hà Cốc. Còn bên Vũ Khu Nghĩa, nam nhân sắc mặt lạnh nhạt, cũng có chút nghiên cứu về trận pháp. Bởi vì lúc này, Vũ Khu Nghĩa đang nhìn sang hắn, trưng cầu ý kiến. Nam nhân tên là Phương Trạc, im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. Vũ Khu Nghĩa ngầm hiểu, lên tiếng. Nếu như mọi người không có ý kiến, vậy mời cung lão gia chủ theo cùng chúng ta. Chuyến đi này phải dựa vào cung lão gia chủ. Được, được, được. Lão hữu nhất định sẽ cố hết sức. Cung Ngoạc mỉm cười vuốt râu. Đúng lúc này, Dương Khai đi lên một bước, lên tiếng. Tôn giá, quả thật là cung lão gia chủ hay sao? Có thể chứng minh được thân phận ư? Lời vừa ra, sắc mặt mọi người chợt nghiêm, Vũ Khu Nghĩa cũng như bị đánh thức. Sợ dĩ hắn tín nhiệm thân phận Cung Ngoạc, tự xưng của đối phương. Một là vì hắn nghe qua Cung Ngoạc, biết hắn là gia chủ đời trước của cung gia. Hay là có Dương Thái nói trước tạo ấn tượng, làm hắn tin tưởng không nghi ngờ. Giờ bị Dương Khai nhắc mới đột nhiên cảnh giác. Hắn chưa từng gặp qua Cung Ngoạc, tự nhiên không biết Cung Ngoạc như thế nào. Người trước mặt có lẽ là thật, có lẽ có thể không phải. Nếu thật là gia chủ cung gia đời trước, chắc là còn tín nhiệm đôi chút. Nhưng nếu đối phương giả mạo, vậy thì phải cẩn thận rồi. Nghĩ thế, Vũ Khu Nghĩ liếc nhìn sang Dương Thái. Dương Thái vẫn cười quay sang Dương Khai. Dương Cửu tiểu huynh đệ, thật sự là thích nói đùa. Chẳng lẽ cùng huynh còn giả mạo được sao? Hỏi như vậy là không đúng rồi. Ta không rõ thì hỏi cho rõ, có gì mà không đúng. Dương Khai cũng không nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên. Dương Thái nhíu mày. Dương Mỗ lấy danh nghĩa của mình ra, đảm bảo. Cung huynh chính là cung huynh, gia chủ đời trước cung gia Thiên Hà Cốc. Dương Khai cười không nói. Dương Thái cũng hiểu bản thân đảm bảo thật không có trọng lượng. Trước đó hắn cùng Dương Khai còn chưa từng gặp mặt, làm gì đảm bảo được. Hơn nữa, nhìn Vũ Khu Nghĩ tự hồ bị nói, làm cho nghi thần nghi quỷ, liền đau khổ nói. Trời ơi, vậy phải làm sao? Không lẽ phải đi Thiên Hà Cốc để chứng thực một phen? Điều này rõ ràng là không thể. Thiên Hà Cốc rất xa nơi này, một lần qua lại cũng mất ít nhất là 2 tháng. Ai có thời gian chậm trễ như vậy, đề nghị này cũng coi như không. Dương Thái càng như vậy, Vũ Khu Nghĩ càng nghi ngờ. Con mắt không ngừng quét qua người Dương Thái cùng Cung Hoạt, muốn nhìn ra dấu vết. Nhưng làm cho hắn thất vọng là Dương Thái không có khả nghi. Cung Hoạt dù bị nghi ngờ, nhưng vẫn nhàn nhã thản nhiên, lộ rõ phong phạm quý phái. Điều này làm hắn không khỏi hoài nghi, có phải Dương Cửu này có phần quá mức cẩn thận hay không? Cung Hoạt nói, trên người ta dù có tín vật cung gia, nhưng hẳn là lấy ra cũng không ai tin. Nếu tiểu huynh đệ này nghi ngờ, vậy cung mổ tự nhiên phải chứng minh. Dân ta phải chứng minh ra sao đây? Tiểu huynh đệ có cách nào thích hợp chứ? Dương Khai mỉm cười. Nếu liên quan đến trận pháp, vậy dùng trận pháp chứng minh là được rồi. Các vị có ai nghiên cứu về trận pháp? Hắn nói như vậy, mọi người đều mơ hồ rõ ràng ý của hắn. Vũ Khu Nghĩ vội vàng nhìn sang Phương Trạc. Tuy rằng Phương Trạc im lặng ít nói, nhưng lòng dạ nhanh nhạy. Lập tức hiểu được ý của Dương Khai, bước lên trước không nói một lời, lấy ra mấy trần kỳ. Hai tay thay đổi pháp quyết, từng cây trần kỳ bị hắn ném vào hư không biến mất. Động tác của hắn thành thục, quả nhiên có nghiên cứu về trận pháp, thậm chí trình độ không kém. Cung Hoạt vẫn không mất mỉm cười, đã đoán được tính toán của Phương Trạc, tùy ý cho hắn làm. Sau những động tác của Phương Trạc, cả mảng lớn hư không đột nhiên vặn vẹo. Chờ hắn đánh trần kỳ cuối vào chỗ. Chỗ Cung Hoạt đột nhiên biến hóa, cả người biến mất. Thần niệm mọi người quét qua, chỉ cảm thấy bên đó có trận pháp cản trở, nhìn bằng mắt thường không thấy gì. Ồ, thì ra Phương Trạc huynh cũng tinh thông đạo trận pháp. Dương Thái lộ ra bất ngờ, Phương Trạc tiết chữ như vàng. Hiểu sơ sơ. Sau đó hắn chắp tay sau lưng, híp mắt nhìn vào trận pháp của mình. Đó là một khốn trận. Dù không có sát thương gì, nhưng có thể nhốt người ta không động đậy. Nếu Cung Hoạt bị nhốt trong trận pháp, thật là gia chủ đời trước của cung gia, vậy sẽ không khó phá giải. Nhưng nếu là mạo danh thế thân, nhất định không có trình độ trận pháp tương ứng. Cách kiểm tra này đơn giản rõ ràng, dù không thể hoàn toàn xác định thân phận Cung Hoạt, nhưng ít ra cũng tiêu trừ hoài nghi của mọi người đối với hắn. Nhất thời, mọi người đều nín thở, tập trung chú ý trận pháp, muốn biết kết quả ra sao. Kết thúc tập 571 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.